Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 547, giết người án, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ôn hiệp vân cùng Trần Thành trước sau xuống xe. Nhưng mà lệnh tiêu mạch ngoài ý muốn chính là, tiểu tùy tùng cũng không có đi xuống, mà lúc này, xe buýt tự động môn đã đóng lại. Đến nỗi vừa mới xuống xe Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân, tắc hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm nhi bóng dáng. Xe buýt lần thứ hai chậm rãi chạy lên, thẳng đến 5 phút đồng hồ sau xe buýt ngừng lại. Cùng lúc đó, từ trong tivi cũng lần thứ hai truyền ra để Tuyến Mộc Ngẫu thanh âm. Lựa chọn hiện thực loại khen thưởng người xuống xe, Lý Soái cùng Tiêu Mạch đều không có động. Nhưng lại thấy tiểu tùy tùng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tiếp theo liền hướng tới cạnh cửa đi đến. Tiêu mạch do dự một chút, nhưng đương tiểu tùy tùng đi ngang qua hắn thời điểm, hắn vẫn là chảo một cái đã bắt được nàng. Hiện thực loại khen thưởng đối với chúng ta có không rời đi nguyên rủa cũng không có bao lớn tác dụng. Tiểu tùy tùng hướng về phía tiêu mạch cười cười, sau đó lắc lắc đầu, khoa tay múa chân nói, ta trên người đạo cụ đã đủ nhiều, chính là tưởng lựa chọn hiện thực loại. Hảo đi, tiêu mạch thử tính trở ngại không có kết quả, liền ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn tiểu tùy tùng từ xe buýt trên dưới đi, cuối cùng biến mất với hơi thảm thảm sương mù dày đặc chung. Người hoài nghi tiểu tùy tùng, Lý Soái nhìn ra tiêu mạch mới vừa rồi kia phiên hành động chân ý. Đối với Lý Soái, tiêu mạch không có gì giấu giếm. Vì thế hắn gật gật đầu, không chút nào kiêng kỵ nói, ta hoài nghi tiểu tùy tùng căn bản là lạ quỷ. Này không thể. Lý Soái nghe xong lập tức lắc đầu nói, ngươi nghe nói qua quỷ còn có thể tới đại di mụ sao? Tiêu mạch lần cảm vô ngữ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Soái, sau đó không xác định hỏi, ngươi thấy được cái gì? Không có gì, một chút điểm nhi. Cúi đầu nhặt đồ vật thời điểm nhìn đến ngươi vừa rồi ở lái xe. Hảo đi, ai nói cho ngươi lái xe liền không thể cúi đầu nhặt đồ vật? Lúc này đây xe buýt không sai biệt lắm lại được rồi 5 phút đồng hồ. Rồi sau đó, cửa xe liền chậm rãi mở ra, lựa chọn công năng loại khen thưởng người xuống xe. Nghe được để Tuyến Mộc Ngẫu nói sau, Lý Soái một phách tiêu mạch bả vai nói, đi thôi tiểu tiêu tử, chúng ta đi xem kia công năng loại rốt cuộc là cái gì. Ân, tiêu mạch mặc không lên tiếng gật gật đầu, liền đi theo Lý Soái phía sau xuống xe. Mà ở xuống xe trong quá trình, hắn lại phát hiện Lý Soái mới vừa thoát ly xe buýt, liền giống như từ mây mù chung xuyên qua giống nhau, trực tiếp nhìn không tới người. Hắn do dự một chút, liền cũng mại đi xuống. Này lúc sau đó là một trận thiên toàn mà toàn. Thanh Phong Thị là một cái huyện cấp thị, bởi vì mà chỗ Thiên Bắc, cho nên dân cư cũng không phải quá lớn, quanh thân huyện trấn tất cả đều tính thượng, đều không đủ 100 vạn người. Có lẽ đúng là bởi vì ít người duyên cớ, cho nên nơi này rất ít xuất hiện kẹt xe loại tình huống này. Tục ngữ nói núi cao hoàng đế xa, đặc biệt là loại này biên thùy thành thị, nguyên bản hạt mè viên đại quan viên. Một khi lại đây bên này đương cái lãnh đạo gì đó, kia thế lực tuyệt đối xưng được với là thổ hoàng đế. Tiểu thành thị đua chính là quan hệ, hơn nữa là một tầng bộ một tầng quan hệ. Đừng nhìn hiện tại là pháp trị xã hội, nhưng là ở chỗ này chỉ cần có tiền, chỉ cần ngươi có thể tìm được người, đó chính là giết người cũng không có việc gì. Hôm nay giết người, bị cảnh sát chảo đi vào, đóng lại cái một tháng hai tháng, làm người nhà lấy tiền đi giải quyết riêng, lấy tiền đi hiếu kính thẩm phán, thị lãnh đạo. Như vậy không ra tháng thứ 3, giết người phạm liền lại có thể tiếp tục rêu rao khắp nơi. Có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm. Money Lưu Trường Thân là Thanh Phong thị Hòa Bình khu đồn công an phó sở trưởng, năm nay 45 tuổi. Lại nói tiếp hắn có thể hỗn đến cái này địa vị cũng đúng là không dễ. Bởi vì thật sự là thả quá nhiều khâu nên phóng người, lại tặng quá nhiều khâu nên đưa lễ. Nhưng người chính là như vậy, đều có một cái cực hạn. Nhậm Lưu Trường Thân biện pháp tưởng biến, cơ quan tính tẫn, cuối cùng cũng chỉ là một cái phó sở trưởng đồn công an. Lưu Trường Thân ngồi ở chính mình kia gian không tính đại văn phòng, dùng làm công máy tính nhàm chán đấu chấm đất chủ. Lúc này, hắn cấp dưới Tiểu Vương đột nhiên có chút kinh hoàng nhảy tiến vào. Lưu sở, mới vừa nhận được báo án, nói đường sắt trung học lại phát sinh cùng nhau giết người án, phái người qua đi nhìn sao? Không có đâu. Mới nhận được báo án, Lưu Trường Thân nghe được chính mình địa bàn đã xảy ra giết người án. Hắn cũng vô tâm tư lại chơi. Lúc này từ lão bản ghế đứng lên, trong chốc lát ngươi cùng Lý Phác bọn họ qua đi nhìn xem monster hành. Tiểu Vương gật gật đầu, liền lại rời khỏi văn phòng. Sao lại thế này? Liên tiếp 3 ngày tam khởi giết người án đều phát sinh ở đường sắt trung học. Tiểu Vương rời đi sau, Lưu Trường Thân trong lòng mặt không cấm nổi lên nói thầm. Kia một trương mặt béo phì thượng cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Đường sắt trung học ngoài cửa lớn, hai lượng xe cảnh sát trước sau ngừng lại. Không bao lâu, liền thấy Tiểu Vương còn có mặt khác vài tên cảnh sát phân biệt từ xe cảnh sát trung xuống dưới. Tránh ra, tránh ra, mấy người ồn ào đem vây xem học sinh cùng với đám người uống khai, rồi sau đó trực tiếp làm người phong tỏa hiện trường. Tiểu Vương từ nhỏ chính là tại đây Thanh Phong thị lớn lên, mà này đường sắt trung học trùng hợp chính là hắn trường học cũ. Hắn năm đó bất hảo tại đây trong trường học đó là có nhất hảo. Trong trường học lão sư ở lúc ấy liền không có không quen biết hắn, không chán ghét hắn. Đương nhiên, kia đều là chút trần hạt mè lạn hạt kê sự tình. Hiện tại hắn đương cảnh sát, mặc cho ai nhìn thấy hắn đều phải lộ ra vài phần mỉm cười. 3 ngày, tam khởi giết người án, cũng đều là ở cùng địa điểm. Cho nên chuyện này cũng khiến cho thật lớn oanh động. Trên thực tế ở chết người đầu tiên thời điểm cũng đã khiến cho thật lớn oanh động. Người chết là nên giáo một người nam học sinh, tuy là học sinh nhưng lại trang điểm chẳng ra cái gì cả, một chút đều không có học sinh bộ dáng. Học sinh quỳ rạp trên mặt đất, thật dày đầu tóc hoàn toàn chặn hắn mặt, chung quanh cũng không có xuất hiện quá nhiều vết máu. Báo nguy người là một người đệ tử, bất quá người chứng kiến đông đảo, ai cũng không biết rốt cuộc là ai báo án. Không có người biết này học sinh thi thể là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nghe vào chàng một ít học sinh nói, thi thể là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, mà loại này trả lời cũng cùng phía trước 2 lần giết người thi thể lại phát hiện khi không mưu mà hợp. Lúc này, ngay cả hắn loại này thuyết vô thần giả đều có chút hoài nghi có phải hay không có quỷ. Thẳng đến Tiểu Vương bọn họ hỏi có trong chốc lát, xe cứu thương ở kêu la đuổi lại đây. Tiểu Vương cũng không khách khí, trực tiếp đối xe cứu thương người trên mắng, chết người nếu là mẹ ngươi, các ngươi cũng tới như vậy chậm sao? Có lẽ là cảm thấy đuối lý, cho nên cũng không có người chửi Tiểu Vương. Nhưng Tiểu Vương khí lại không có bởi vậy mà thông suốt. 3 người, việc này xem như hoàn toàn áp không được. Tưởng tượng đến bọn họ Lưu Sở cùng Dương Phát ra tiêu bộ giáng, hắn liền có tiến lên hành hung kia hai cái tên mập chết tiệt xúc động. Liền ở tiểu vương suy xét nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Trong đám người, có ba cái không có mặc giáo phục học sinh. Sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi ở khe khẽ nói nhỏ. Trương Quảng cũng đã chết. Các ngươi nói này tia em vẫn là trùng hợp sao? Nói nhỏ chút, mặt khác hai người vội vàng ngăn chặn kêu la người miệng. Việc này xác thật rất tà tính. Bất quá hẳn là cùng chúng ta không quan hệ, không quan hệ. Này rõ ràng là trả thù. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ta ngày mai khẳng định là không tới trường học. Vậy ngươi như thế nào cùng ngươi ba nói? Nói bởi vì làm ngụy chứng, sợ bị trả thù. Nói chuyện chính là Thường Vân Sơn, cũng là bọn họ chung lão đại. Ngày đó nhìn đến ít người nói cũng có 15-6 cái. Chính là muốn trả thù cũng không tới phiên chúng ta. Huống hồ, liền Vương Nguyệt hắn ba kia phó người què dạng. Hắn chính là tưởng trả thù cũng hữu tâm vô lực. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cảnh sát không đều nói Trịnh Siêu. Cùng Từ Lượng một cái là tự sát, một cái là bệnh tim sao? Hết chương.